Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả quý vị và đồng hành cùng với tác giả Phạm Quỳnh Phương. Tâm An tiếp tục gửi tới cho tất cả quý vị phần 3 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong hai tập truyện của bộ truyện này, lúc đầu thì Tâm An cảm thấy là thương cho cô gái tên Quỳnh. Nhưng đến ngày hôm nay, sau khi mà cô ấy mạnh mẽ đứng lên và tìm hung thủ giết ba giết mẹ của mình, thì Tâm An cảm thấy cô gái này rất là mạnh mẽ, đúng không quý vị? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này, để rồi khi mà gặp Tài, người bạn cũ năm xưa, thì thân phận của cô gái tên Quỳnh có bị lộ tẩy hay không. Thật sự là đang vô cùng xót ruột và tò mò quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ngay bây giờ nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy like, chia sẻ và bấm một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ đợi lâu, Tâm An xin gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hung tàn như trăng, thủ túc vô thường, là công cô lập. Ông trời nhìn xuống, khâm phục mọi nơi, sai toàn thiên sứ. Cậu Tài lầm bầm đọc những câu này, cả hai cùng nhau nghiền ngẫm. 6 câu thơ rời rạc không vần, không điệu, cũng chả liên quan gì với nhau, hay là ám chỉ bất cứ một việc gì. Họ nghĩ nát óc, không thể biết tác giả của bài thơ này muốn nói điều gì. Cậu Tài mặc dù là quan Trạng Nguyên, nhưng cũng chưa tìm ra được đáp án. Họ biết chắc chắn người viết những dòng này phải có ẩn ý gì đó muốn truyền đạt. Quỳnh cứ đọc đi đọc lại, đọc lại những câu thơ, cô cũng lý nhí. Hung thủ là ông Khâm sai. Đúng rồi. Hai người cùng đồng thanh và reo lên. Hóa ra khi ghép các chữ đầu tiên lại với nhau, nhìn từ trên xuống dưới là câu của Quỳnh vừa nói. Cô gái kia nghiêm nghị. Vậy là nạn nhân đã bị lừa xuống đây. Người này cố tình để lại ký hiệu, nhưng không biết người đó còn sống hay đã chết nhở? Cậu Tài lúc này phân tích. Khả năng cao là đã mất mạng. Nét chữ mềm mại, uyển chuyển, giống chữ con gái. Nét chữ viết ở rất thấp, có thể cô ấy bị ngã hoặc bị đẩy xuống đây, cố gắng lết sang đó viết chữ để lại. Nếu như đứng lên ý, thì chữ phải viết được tút bên kia rồi. Quỳnh nghe xong gật gù, coi những lời cậu Tài nói là có lý. Cô thắc mắc. Chúng chơi ác thật, đào hố này mà không có lối thoát. Nếu ai bị đẩy xuống đây cũng chết dần chết mòn mất, đừng hòng mà sống. Cậu Tài nhân cơ hội này khuyên can. Lão quan đó hoang dâm vô độ, ai ai cũng biết, nhưng bè phái của lão quá mạnh nên mới một tay che chở như vậy. Cô ở đây tôi lo lắm, thoát ra khỏi chỗ này tôi đưa cô đi. Quỳnh thấy những chuyện mình trải qua thì dựng cả tóc gáy, cô thở dài. Bây giờ không biết phải làm sao mà lên được đây. Đúng lúc này tiếng cậu Chí mỗi lúc mỗi gần. Mợ Quỳnh, mợ đâu rồi? Mợ nghe thấy tiếng của tôi không? Quỳnh mừng như vớ được vàng, cô vội vàng hét lên. Cậu Chí, cứu tôi ở đây, nhanh lên. Chỉ trong nháy mắt, Chí đứng trên mặt đất. Cậu nhìn thấy hai người ở chung một nơi như thế này, cảm thấy khó chịu. Cậu chạy sang gốc cây sim bên cạnh và cầm nguyên một cuộn dây thừng dài. Chỗ này lâu lâu lại có người ngã xuống, đặc biệt là vào đêm tối, nên bà cả sai người để sẵn dây. Chí vứt sợi dây xuống, giọng nói có chút không vui. Bám cho chắc vào, xong rồi đạp chân vào tường mà leo lên. Tài đón lấy sợi dây, cậu cẩn thận cột chặt vào người của Quỳnh. Cậu căn dặn kỹ lưỡng. Cô nhớ, dù như thế nào cũng đừng buông tay, chịu khó đau một chút. Chuyện những câu thơ trên tuyệt đối không được nói với ai. Quỳnh nghe xong gật đầu. Yên tâm, tôi biết rồi. Chỉ thấy vợ mình với người đàn ông kia cứ thậm thụt tâm sự thì bực bội lắm. Cậu gắt gỏng. Cô có lên không? Hay ở dưới đó? Tôi đi đây, cứ ở đấy mà tâm sự, tối mai cũng được. Quỳnh sợ cậu ta nổi điên bỏ đi thật nên vội vàng cười cợt. Tôi lên đây, nhớ kéo mạnh vào. Cậu mà thả tay ra là tôi chết thật đấy. Chí nhăn nhó mặt mày. Cậu gọi thêm hai thằng gia đình phía sau cùng nhau lại đây và kéo giúp sợi dây. Thực sự để kéo người từ hố lên rất là khó khăn. Tất cả đều cố gắng hết sức, tay cũng bợt cả ra, nhưng không ai dám buông. Có những lúc bị tuột dây, Quỳnh trượt nhăn xuống một đoạn, cô lại hét lên làm cho Chí sợ hãi. Cậu quát lớn, bám chắc vào, sắp lên được rồi. Sau khi chật vật một hồi, Quỳnh cũng leo được lên mặt đất. Cô choáng váng mặt mày, ngã sầm vào người chồng của mình. Quỳnh vừa thở dốc vừa ôm ngực. Cậu ơi, mệt quá. Cô mà cũng biết mệt à? Cậu ấy lập tức bỏ đi. Đám gia đình vội hỏi, vậy còn người kia thì sao hả cậu? Cứ mặc xác hắn. Mấy tên này thấy chủ bỏ đi cũng không dám làm trái lệnh, chúng lùi thủi đi cho nhanh để tránh gặp hỏa. Quỳnh quẳng mạnh sợi dây xuống, cô đưa tay hú hét, bám chắc vào, tôi kéo cậu lên. Tài thấy cô gái ngốc nghếch này vẫn không bỏ mình thì vui vẻ ra mặt. Cô ấy công nhận tốt bụng, dù sức mình không làm được nhưng vẫn không bỏ mặc cậu ở đây. Quỳnh thấy cậu ấy mãi không chịu bám vào dây, vội vàng chạy đi cầu cứu Chí. Cô biết sức mình không thể nào kéo được người kia, hồi nãy là do cô quá tự cao, nhưng bây giờ Quỳnh đã ngấm đòn. Cậu Chí, cậu giúp cậu ta đi, cậu ta là quan trạng đấy. Cho hắn ta ở dưới đấy, làm bạn với Diêm Vương luôn đi. Quỳnh thấy cậu ấy lạnh băng như tảng đá, vội vàng xuống nước. Cô nắm lấy tay của cậu. Cậu ta biết tôi từ bé, cậu ta biết thân thế của tôi. Người kia vẫn cố gắng hỏi tiếp, thế chồng của cô là ai? Là cậu, chứ là ai? Câu nói này công nhận có hiệu nghiệm. Chí lập tức quay lại, cậu giơ tay ra hiệu cho đám gia đình cùng quay lại để ứng cứu. Lần này sức nặng của cậu Tài còn khó khăn hơn rất nhiều lần so với việc kéo Quỳnh. Ai cũng thở không ra hơi, mệt nhoài, mắt mờ đi hết cả. Khi Tài được kéo lên an toàn cũng là lúc mọi người ngã vật xuống. Chí sợ vợ mình sẽ liên lụy nên vội vàng kéo cô ấy ra khỏi đây. Vợ chồng họ mới vào phủ đã nghe thấy bà Hai gay gắt. Ô, hai cái con Quỳnh, nó đi từ đâu nãy giờ? Nhà thì đóng việc, ăn xong là lùi mất. Tôi chưa thấy ai làm vợ lẽ mà như nó vậy. Bà ấy còn chưa kịp nói xong thì cậu Chí đã gằn giọng, vợ của tôi chứ không phải là con hầu. Ở đây chẳng có ai có quyền, sai cô ấy. Bà già rồi, sống vừa vừa phải phải thôi, để cho con cháu, nó sau này nó tích đức. Ô hay, phản thật rồi. Ông Khánh đâu? Ông Khánh đâu rồi? Bà Hai tức tốc đi tìm chồng để khóc lóc kể lể oan ức. Phòng của ông ấy vẫn đóng cửa im lìm, bên ngoài canh gác cẩn mật. Bà ta cứ vậy mà chạy sộc vào nhưng bị bọn lính ngăn lại. Ông có lệnh không cho phép ai vào đây. Bà Hai tát thẳng vào mặt tên lính này. Bà ta quát ở Mỹ, mày dám cản tao? Mày đang ngăn cản tao đấy à? Tao là phu nhân quan khâm sai, tao là chủ của mày. Chúng con không dám thưa bà. Người phụ nữ này hùng hổ xông vào, cầm luôn cây guốc mộc đập thẳng vào đầu mấy tên lính. Bà ta mới vào gần tới nơi, nhìn thấy cánh cửa mở toang, mấy tên quan lù lù bước ra, tên nào tên đấy đều phờ phạc như mất sức. Cả chục cô gái ào ào chạy ra, mặt ai cũng sợ hãi, không còn chút sức sống nào. Họ cứ chạy bán sống bán chết, cô khác thì khóc nức nở. Lão Lý Lác kéo tay một cô gái lê lết dưới mặt đất. Cô gái này không thấy động đậy nữa. Lão ta hắng giọng, con nhỏ này bị trúng gió rồi, đem chôn nó luôn đi. Bà Hai há mồm trợn ngược mắt. Bà không dám tin đám người này lại dám ngang nhiên làm mấy trò bị ổi giữa thành thiên bạch nhật. Cô gái kia chắc là từ chối quyết liệt nên mới phải bỏ mạng. Bà Hai rùng mình, không còn dám hung hăng như khi nãy. Bà vội vàng quay ngược về phòng của mình. Mấy tên quan lúc này hí hửng nói với nhau, lần sau kiếm lấy hai chục con, công nhận hôm nay mấy con bé này ngon thật. Lão Lý Lạc bỗng cao hứng đề nghị, tôi vẫn thèm thuồng cái con Quỳnh kia nhất, chẳng biết các ông thấy thế nào. Ông Khánh, ông đứng ra lo vụ này đi. Năm nay chúng ta xui lắm, phải kiếm được cô gái mạnh mẽ như con, vợ của thằng Chí, thì mọi xui xẻo tự dưng mới hóa giải được. Ông Khâm Sai khi nhìn thấy con dâu cũng nóng hừng hừng khắp người. Nhân tiện dựa vào lý do này mà sơi tái cô ấy luôn. Ông không nghĩ rằng cô ấy lại đẹp như vậy, nếu biết trước đã lập Quỳnh làm lẽ cho mình. Mợ Lê lững thững đi dạo ngoài sân. Hôm qua đến giờ cứ ru rú trong nhà làm mợ ấy khó chịu. Tiền thấy cô gái từ xa đã chạy lại, tay bắt mặt mừng. Chị Lê, em bảo chị nghe cái này. Em nói đi, chị đang nghe đây. Chị thấy cậu Tài như thế nào? Giờ làm sao để cậu ấy chủ động tỏ tình với em nhở? Trời ơi, bà cô nhà tôi biết yêu rồi à? Cô cứ tấn công mạnh vào. Cậu Tài thích kiểu con gái mạnh mẽ, chủ động. Nhìn sơ qua là biết rồi. Nhưng em cứ thấy ngại thế nào ấy. Cậu Tài kiểu không vồn vã, nhưng em cảm nhận được cậu ấy có tình ý với em. Cậu ấy còn nói rằng chỉ lấy một người vợ duy nhất thôi. Lê nghe câu này thì mặt cô ta trùng xuống, buồn rười rượi. Thế gian chẳng mấy ai kiếm được người chồng như vậy đâu em. Em phải trân trọng cậu ấy vào. Tiền gật gù, trong lòng của cô đang thầm biết ơn cô gái trước mặt. Từ ngày Lê được gả vào đây, mỗi khi có chuyện gì khúc mắc, Tiền đều đi kiếm cô ấy tâm sự. Hai người thân thiết giống như ruột thịt, chứ không giống như là chị chồng và nàng dâu. Tiền bỗng đổi sang chuyện khác. Chị này, sao cái cô gái kia làm gì mà anh Chí mê cô ta thế nhở? Lúc nào em cũng thấy anh ấy kè kè bên cô ta không rời. Nhỡ như cô ta có thai trước là chết toi đấy. Lê nghe những lời này thì càng lo lắng. Ngay từ khi Quỳnh xuất hiện, cô có cảm giác bất thường. Cậu Chí cũng như biến thành một con người khác. Bình thường có cậy miệng, cậu ấy cũng chả thèm nói. Vậy mà ở bên cô gái kia lại nói luôn miệng không ngớt. Lê chán nản. Chị cũng hết cách rồi, bây giờ làm sao hả em? Tiền thấy Lê như vậy thì thương hại, không cần trương ra dáng vẻ nết na hiền thục hàng ngày nữa. Nét mặt thâm độc, cô ta thì thầm. Chúng ta làm cho nó vô sinh, vậy là an toàn nhất. Lê không nghĩ rằng Tiền còn ít tuổi mà lại nghĩ ra những chiêu trò quái đản như vậy, có chút bồn chồn. Lỡ như bị phát hiện thì sao? Tiền kéo sát cô ta vào cạnh mình, chẳng biết họ nói gì với nhau mà cứ thì thầm to nhỏ. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, họ mới cùng nhau bỏ ra khỏi phủ. Hai cô gái này cứ lấm lét, nhìn rất là đáng nghi. Cậu Chí vẫn còn bực bội chuyện hồi nãy, cậu cứ đá thúng đụng đia. Đám người hầu đánh hơi thấy chuyện không lành nên bảo nhau tản đi thật xa. Quỳnh mặc kệ, cô chả có hơi đâu mà đi nói chuyện. Cô vẫn đang ám ảnh dòng chữ hồi nãy, chẳng biết bây giờ nên bắt đầu điều tra từ đâu. Quỳnh bước lại giếng, cô tính múc nước rửa mặt mũi chân tay cho sạch. Bên cạnh đó có một con bé trẻ măng đang ôm mặt khóc thút thít. Quỳnh vội vàng gặng hỏi, có chuyện gì thế? Cô bé kia vội lau nước mắt, nó cúi gằm mặt. Không sao ạ, con không sao ạ. Quỳnh nhìn thấy các vết bầm tím khắp người của nó. Có phải ông đã làm em ra nông nỗi này không? Đừng sợ, em nói ra đi, tôi sẽ giúp em. Con bé đó tên là Lưu, nó gật đầu trả lời. Hồi nãy con bị họ lôi vào trong phòng kia, tất cả đều bị làm nhục. Người này làm chán thì sang người khác à? Con muốn đâm đầu chết quách đi cho xong. Mợ ơi, con khổ quá. Quỳnh nghiến răng, cô không dám nghĩ bọn chúng lại hèn hạ tới mức này. Cứ tưởng sau đêm đó khi bị lộ tẩy, chúng sẽ e dè hơn, không ngờ vẫn ngang nhiên làm như vậy. Quỳnh đưa gầu nước qua chỗ Lưu. Rửa mặt đi, chết là hết, phải sống để mà chứng kiến đám người đó lãnh hậu quả như thế nào chứ. Lưu ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn mợ nhỏ. Nó mới tiếp xúc chưa lâu nhưng cực kỳ thích tính cách của Quỳnh. Trong phủ này giữa chủ và tôi tớ có khoảng cách rất lớn, chứ không gần gũi như mợ ấy. Lưu bất giác nói rất nhỏ. Mợ ơi, ở đây có một nơi nhốt các cô gái bị điên. Nếu như ai không phục tùng thì chúng sẽ quẳng vào đấy và nhốt chung à? Quỳnh nghe những lời con Lưu nói thì rùng mình. Cô không dám nghĩ nơi này lại kinh khủng như vậy. Cô cũng lờ mờ đoán ra được tại sao đám quan kia lại thường xuyên lui tới chỗ này. Hóa ra chúng cùng một sở thích quái đản tới ghê rợn. Tội nghiệp những cô gái trẻ bị bán vào đây. Có những người mới ngày đầu đã bị bắt đi phục vụ đám quan bệnh hoạn đó. Còn Lưu tiếp tục kể. Người hầu ở đây được chia làm hai bộ phận, một đám mặc áo nâu, một đám mặc áo trắng. Những ai mặc màu trắng là còn trinh, là mục tiêu nhắm đến của bọn chúng. Một số cô gái thân cận với chủ, hoặc họ lén lút đút tiền cho bà vú, thì được lừa sang mặc áo nâu để không bị phát hiện. Chúng nó ác lắm mợ ơi. Bọn nó nghĩ ra đủ các trò man dở, bắt phải phục tùng. Có những đêm một người phải hầu hạ cả 4-5 tên nè. Quỳnh bấm mạnh các đốt tay. Cô nghe cũng thương thay cho thân phận của các cô gái này. Thầy cô hay dạy cô từ nhỏ phải biết yêu thương, giúp đỡ những người yếu thế. Nếu như thầy bu cô còn sống thì Quỳnh sẽ thực hiện được những điều này. Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng ra rằng trong phủ của mật mệnh quan triều đình lại thối tha, đê hèn như vậy. Những người hầu thấp cổ bé họng chỉ đành lặng im, nghiến răng chịu đựng, không biết kêu than bấu víu vào ai. Chỉ cần bất cứ người nào đó có dấu hiệu không phục tùng, chúng sẽ nghĩ ra đủ các trò man dợ để tra tấn. Chúng có thể biến một người từ khỏe mạnh thành tàn phế, người minh mẫn thành khùng điên. Quỳnh bất lực thở dài. Em có biết căn phòng cho người điên đó ở đâu không? Nghe tới đây con Lưu lắc đầu sợ hãi. Con không biết, mợ đừng tò mò, mợ phải tự bảo vệ bản thân cho thật tốt. Thôi con đi làm việc đây, nếu không bà đánh con chết. Con Lưu đi rồi, Quỳnh vẫn không sao bình tĩnh được. Cô ấy lấy một hòn đá, cứ gạch gạch, rồi gạch ngang gạch dọc xuống dưới đất. Cậu Đại thấy cảnh này có chút thú vị, không nghĩ rằng cô ấy cũng thích mấy trò trẻ con. Đại nhanh nhẩu lên tiếng. Công nhận là cô rành thật, nhà bao nhiêu việc cô không lo mà trốn ra đây nghịch ngợm. Quỳnh nghe giọng léo nhéo bên tai thì bực bội. Cô liếc xéo người đàn ông mới đến. Cậu ấy thấy tính cách cô gái này mạnh mẽ như vậy thì xem ra thích thú vô cùng, không ngừng trêu chọc cô. Này cô, tôi muốn làm bạn với cô. Quỳnh hừ lạnh. Cô thấy mặt người này gian gian, hiểm ác thế nào ấy, vậy mà chẳng hiểu tại sao cậu Chí lại chơi thân được. Quỳnh lầm bầm. Rảnh rỗi. Chẳng phải cô đang tò mò, muốn biết chỗ nhốt đám người điên sao? Đứng dậy, tôi đưa cô đi. Quỳnh chột dạ. Cô không nghĩ rằng cuộc trò chuyện khi nãy tên này lại nghe hết. Cô vẫn cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thản nhất có thể, coi như không quan tâm chuyện thiên hạ. Tôi không rảnh, tránh ra. Vừa lúc ấy cậu Chí đang khoanh tay trước ngực, mắt cậu ấy hơi nheo nheo, từ từ tiến lại. Đại thấy như vậy thoáng chút bối rối, người này vội vàng thanh minh. Vợ cậu công nhận như cây xương rồng, tôi nhắc nhở cô ấy chút mà phản ứng dữ quá. Vợ tôi đố ai mà dám động. Mà hôm nay cậu đi đâu mất tích cả ngày thế hả? Tôi phát hiện ra nơi đang giam giữ những cô gái bị điên. Mọi bữa nghe họ dâm gian nhưng không tìm được. Chúng ta đi. Quỳnh đang ngồi một chỗ cũng bật dậy. Cô nhanh nhẩu nói. Cậu Chí, cho tôi đi theo với. Cả Chí lẫn Đại cũng mở to mắt ra hết cỡ. Mỗi người đang nghĩ một cách khác nhau, nhưng họ biết cô gái này giỏi võ, nhanh nhẹn, nên sẽ không làm vướng chân họ. Cả ba người nhanh chóng lên đường. Đại không muốn bị người ta nghi ngờ nên đi trước dẫn đường. Hai vợ chồng Quỳnh đi cùng nhau, giống như đang đi dạo. Họ cứ vòng vèo qua nhiều chỗ khác nhau để đánh lạc hướng mọi người. Cứu với, cứu tôi với. Tiếng la hét thất thanh dội ngược lại. Không ai bảo ai, tất cả đều nhanh như mũi tên hướng về phía đó. Còn Hường ôm chặt áo, ô té chạy bán sống bán chết, quần áo rách tươm. Nó nói không ra hơi. Cô ơi, cứu, cứu với. Nó nói tới đây thì lăn đùng ra ngất xỉu. Chỗ này không một bóng người, chẳng biết nên xử trí ra sao. Bỗng nhiên Quỳnh nghiêm giọng nhìn sang Đại. Cậu cõng nó đi, chúng ta đi tiếp. Cậu ấy bất thần một hồi nhưng cũng làm theo. Dù sao đây là người hầu của Quỳnh, và lại chỗ này nguy hiểm, không bỏ lại cô ấy được. Đại cõng Hường trên lưng, cô ta nằm gục đầu vào vai của cậu, miệng khẽ nhếch lên cười. Bọn họ cứ đi thẳng, đi mãi tới một hốc đá phía trước trồng toàn các cây cỏ lau. Đại từ từ đặt con Hường ngồi dựa đầu vào thành đá, còn mình nhẹ nhàng tiến sâu vào trong ngôi nhà kia. Căn nhà khóa trái cửa, chỉ nghe tiếng gào thét inh ỏi, tiếng khóc lóc nỉ non, nghe muốn đình tài nhức óc. Xen lẫn vào đó cả tiếng người hát hò chửi rủa. Quỳnh nói nhỏ. Tại sao có nhiều người bị nhốt chung thế này? Kiểu này người bình thường mà đẩy vào đây cũng hóa điên mất thôi. Cậu Chí lúc này cũng tò mò. Tại sao xưa giờ tôi không phát hiện ra chỗ này? Hôm nay cậu nói tôi mới để ý. Mà làm sao nhiều người lại điên như vậy chứ? Không phải, trước kia mấy người này bị giấu ở ngoài phủ, đêm qua mới được chuyển về đây. Khi xưa chỗ này là nhà chứa củi, tôi vẫn chưa điều tra được nguyên nhân tại sao tự dưng đêm qua lại đưa về đây một lượt như vậy. Trong đám người đó, nghe nói có cả người hầu của quan võ Tường đấy. Quỳnh nghe tới người hầu ở phủ mình thì thất kinh. Cô vẫn cứ nghĩ rằng đêm đó toàn bộ mọi người đều đã chết. Vậy ai đã thoát ra được? Thoát ra bằng cách nào? Vì sao lại bị đưa tới đây, lại còn hóa điên hóa dại? Cô lắp bắp. Ông quan đó có là một trong số quan đang ở đây không? Đại nhân cơ hội muốn lập công nên nhanh nhẩu tiếp lời. Không, ông ấy thanh liêm lắm, nhưng rất tiếc gặp họa diệt thân. Mới nói tới đó đã thấy cậu Chí lừ mạnh làm cho Đại choáng váng. Cậu biết mình vừa lỡ lời nên vội vàng chữa cháy. Cô ấy có biết ông ta là ai đâu, mà vợ cậu chứ có phải là người ngoài đâu, mà sợ với chả sệt, toàn lo bỏ trắng răng. Quỳnh không dám hỏi tiếp, sợ họ sinh nghi. Cô biết Chí vẫn còn e dè, cậu ấy giấu giếm cô nhiều chuyện. Lúc này Quỳnh chỉ muốn lao vào xem bên trong rốt cuộc ai là người phủ mình bị nhốt ở đó. Cô bất giác buột miệng. Hay chúng ta vào thử đi, biết đâu trong đó có người không bị điên. Chúng ta thả họ ra, chứ để như vậy tội nghiệp lắm. Không được. Cả hai người đàn ông cùng đồng thanh nói, họ không muốn vì mấy cô gái này mà hỏng đại sự. Quỳnh nhíu mày. Chứ không các người rủ nhau ra đây làm gì chứ? Đứng nhìn xong rồi quay về à? Các người không vào thì tôi vào. Chí vội vàng túm chặt lấy cánh tay của vợ. Bọn họ chưa kịp nói tiếp thì có tiếng nổ vang trời, nguyên căn nhà bùng lên ngọn lửa dữ dội, tiếng hét muốn rung chuyển cả nơi đây. Quỳnh há hốc miệng, cả người cứng đờ. Cô lao đến nhưng ngọn lửa quá lớn. Chí vội vàng ôm chặt lấy vợ của mình. Giết người rồi, cứu, nóng quá, cứu. Cả ba bất lực không biết phải làm sao. Ngọn lửa lan nhanh như vũ bão, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm tất cả mọi thứ. Không còn nghe tiếng người than khóc, mùi thịt cháy khét lẹt, mùi hắc xộc khắp nơi. Quỳnh bần thần, cô thấy cả người mềm nhũn. Cô ám ảnh khi nhìn lại đám cháy này, những giọt nước mắt vô thức cứ như vậy mà tuôn trào. Chỉ nhìn thấy vợ đầy thương cảm, cậu đang suy tính đêm nay sẽ quay lại một lần nữa để xác minh. Nếu như bây giờ thả họ, khác nào đánh rắn động cỏ. Khốn nạn, đúng là người tính không bằng trời tính. Họ còn chưa kịp làm gì thì đám người trong đó đã bị chết cháy. Rút thôi. Tiếng cậu Đại kéo Chí về thực tại. Cậu ấy tức tốc cõng vợ mình chạy băng băng thoát khỏi nơi đây. Đại cũng cõng theo con Hường nhanh chóng rút lui. Đám cháy lớn như vậy mà chả ai thèm quan tâm. Nguyên cả ngày thấy họ vẫn bình chân như vậy, không điều tra cũng chả lo lắng. Quỳnh từ lúc về nằm bẹp trong phòng, cả người sốt hầm hập, không sao mà bình tĩnh được. Chỉ cứ lấy khăn nhúng nước đắp cho cô, để cho cô hạ sốt, nhưng mãi không có dấu hiệu thuyên giảm. Cô cứ nhắm nghiền mắt lại, lâu lâu lại nói sảng. Cháy, cháy nhà, cứu, cứu tôi. Chí nắm chặt tay tay của vợ. Cậu đoán chắc hồi nãy sự việc quá kinh hoàng nên vợ mình mới bị ám ảnh như vậy. Lâu lâu cậu lại sờ lên trán của cô, vẫn nóng giống như hòn than đang cháy. Còn Lưu nghe tin mợ nhỏ sốt cao, vội vàng tức tốc ra vườn kiếm mấy lá thuốc mang về giã lấy nước. Nó đang lúi húi nhổ bụi rau má thì nghe tiếng the thé phát ra. Mày ngu lắm còn à? Mày muốn ăn sung mặc sướng không? Mày nghe tao, chỉ cần lên giường với ông Lý Lác, hôm nay ông ấy nói là nhìn chúng mày rồi đấy. Ông này mới có bốn vợ thôi, nhưng toàn là bà già lắm rồi. Mày ngon như vậy, ông ấy lập mày làm lẽ là chắc chắn rồi. Tiền đang vẽ đường đi cho con Hường. Cô ta cố tình ngon ngọt, dỗ dỗ, chỉ ra một tương lai tươi sáng cho con Hường sập bẫy. Phủ này tất cả đều bị ép đi phục vụ, nhưng do con Hường là người hầu thân cận của con Quỳnh nên bọn họ giơ cao đánh khẽ. bước đầu dùng lời ngon ngọt dụ dỗ thôi. Thôi, con làm người ở quen rồi, con đội ơn cô đã nhớ tới con. Cô giới thiệu người khác giúp con ạ. Con ở đây phục vụ phủ mình thôi. Đây là tao thương mày, chưa đứa khác ấy, có ối mà tao chỉ cho. Tao không giống cái ngữ bỏ con giữa chợ như ai kia. Chủ thì lo ăn sung mặc sướng, mặc kệ con hầu khó khăn khổ cực. Nói thật nha, chứ tao chẳng hiểu cô mày đang nghĩ cái gì. Hương nghe mùi thấy Tiên ghét Quỳnh ra mặt thì giả bộ xuống nước. Cô đừng nghĩ vậy, tội cô Quỳnh nhà con. Cô ấy ít nói nhưng tốt tính lắm, không bao giờ hại người hay để người hầu thiệt thòi. Tại con phước mỏng nên chấp nhận khổ cực. Hôm nay cô đứng ra bênh vực cho con mãn nguyện lắm rồi. Con này chơi bài vừa đấm vừa xoa, khiến không ai biết tính nó làm gì. Còn Tiên thừa hiểu bản tính của nó nên cũng tát nước theo mưa. Đấy, là tao bảo vậy, còn tùy mày. Nói xong Tiên ngúng quẩy bỏ đi, mặc kệ cho Hường đứng đó như trời trồng. Cô ta đang hướng mục tiêu là cậu Chí, ít nhất ý, cũng phải là cậu Đại. Chứ ngu gì mà đâm vào mấy cái lão gần đất xa trời, già khắm già khú. Hường lúc này sớn lông mày. Cứ đợi đấy mà xem. Còn Lưu nghe xong, lật đật bước nhanh thoăn thoắt đi nhổ các bụi rau má. Nó không dám tin những điều mắt thấy tai nghe. Lâu nay nó cứ tưởng cô Tiên hiền lành nhân hậu, ai ngờ lại là con người lừa lọc dối trá. Còn cái con Hường mang tiếng là người hầu của mợ nhỏ mà cũng phản chủ. Lưu vội vàng nhổ xong rồi chuồn vào trong nhà. Dạo này nó cứ thấy bất an như có người đang theo dõi mình. Nó rửa sạch dã lấy nước, sau đó đổ vào một cái bát nhỏ mang lên. Mợ Lê thong thả đang cầm cái quạt phe phẩy, nhìn thấy con Lưu, mợ ấy gọi phắt lại. Này, mày bưng đi đâu đấy? Dạ bẩm mợ, con đem cho mợ nhỏ ạ. Lê nghe như vậy vội vàng chớp luôn cơ hội. Đưa đây, tao mang vào cho. Tao có chuyện bàn bạc với cậu Chí. Mày qua phòng cô Tiên, kêu đưa cho tao ít đồ. Hồi nãy đi mua chung mà quên chưa lấy được. Lưu không dám cãi lại. Phủ này đầy tớ mà dám cãi lại chủ là ăn no đòn. Dù đúng hay sai, cũng phải phục tùng, cấm được ho he. Lưu đưa bát thuốc cho mợ Lê, nó lý nhí. Dạ con nhờ mợ mang vào trong phòng hộ con với ạ. Lê mỉm cười đầy giả tạo. Cô ta quay người, lỡ lúc không có ai, lấm la lấm lét mang gói thuốc đổ hết vào bát này, lắc cho thật đều. Lê ung dung đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô chướng mắt vô cùng. Cậu Chí đang nắm chặt tay của Quỳnh, còn cô gái kia thì mê man chưa tỉnh lại. Lê cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nói ngọt ngào. Cậu Chí, cô ấy nóng lắm à? Cậu ngồi dịch ra một chút, em rút cho cô ấy ít thuốc. Bu cà bảo nước này hạ sốt nhanh lắm, chứ đắp khăn thế này không ăn thua. Lát nữa nóng quá mà biến chứng co giật thì khổ lắm mà. Chí có chút khó chịu. Để bát thuốc ở đây, cô ra ngoài đi, tôi tự cho uống được. Vợ tôi đang mệt, cô ấy muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Nghe chính miệng cậu ấy nhận Quỳnh là vợ, mà Lê chỉ muốn nhào tới đâm chết cô gái kia. Cô không hiểu tại sao Quỳnh cho chồng mình ăn cái bà gì mà lại ngu si tới như vậy, lúc nào cũng đội người đó lên đầu. Cô ta đặt phịch cái bát xuống bàn, hậm hực bỏ đi. Vừa ra tới cửa đã đâm sầm vào cậu Đại, trúng ngay vào vết thương. Lê rú lên đau đớn, cô òa khóc. Đau chết tôi rồi. Đại cũng hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy người này. Cậu ta cũng rối rít xin lỗi. Lê đang bực tức nên ngúng quẩy phủi tay đi luôn, không thèm đếm xỉa tới người này. Đại nhìn theo cô gái đó chẳng hề có chút thiện cảm. Bỗng cậu thấy một tờ giấy nhỏ nằm ngay dưới đất, ngay chỗ Lê vừa ngã. Cậu ta nhặt lên để coi thử, thấy còn dính một chút bột màu trắng. Đại đi ngay vào phòng, thấy Chí đang đỡ vợ bón thuốc. Cậu ấy gầm lên. Đừng uống. Chí ngơ ngác nhìn người kia khó hiểu. Cậu nhăn mặt. Cậu điên à? Tự dưng tới đây làm loạn. Trong thuốc đó có vấn đề. Chí ngầm hiểu người này muốn ám chỉ điều gì. Cậu hất hàm, nhìn về bát thuốc. Ngoài kia kìa. Bây giờ Đại mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu cứ sợ Quỳnh bị hạ độc là nguy to. Cậu ấy đoán chắc Lê vì ghen ăn tức ở nên mới nghĩ ra cái trò hạ đẳng này. Cậu cảnh báo. Cậu làm gì thì làm. Tôi thấy vợ Lê của cậu đang tức tối, muốn nhỏ máu mắt rồi đấy. Mà nói đi thì phải nói lại, không trách cô ấy được. Hai năm nay đường đường là vợ cả, tự dưng bị chia chồng. Cậu Chí lúc này ngắt lời. Thích kệ, thì cậu đi mà hốt. Đại cười ha ha. Cậu bỗng nhớ ra chuyện gì nên thủ thỉ. Đêm nay ông ta bắt đầu hành động rồi đấy. Tôi nghĩ rằng ông ta chưa dám làm ngay. Rất có thể đây chỉ là kế dương đông kích tây, dụ mình lộ diện. Cứ bình tĩnh để xem mọi chuyện tiếp diễn sẽ như thế nào. Đại cũng nhất trí quan điểm này. Cậu nhìn Quỳnh đang nằm mê man trên giường, hỏi nhỏ. Cô ấy cũng nên cẩn thận. Bọn chúng dường như đang nhắm đến vào vợ của cậu. Mấy lão quan còn nhìn cô ấy không chớp mắt. Chí càng nghe càng điên tiết, nhớ lại ánh mắt của mấy lão dê xồm như muốn ăn tươi nuốt sống vợ mình. Cậu chỉ muốn móc mắt từng người. Xưa này Chí không màng mấy chuyện thiên hạ, nên dường như mấy đám người kia không coi cậu ra gì. Thôi ra ngoài đi. Hai người đàn ông nhẹ nhàng bước ra ngoài. Chí cẩn thận chốt cửa để vợ mình yên tâm ngủ tiếp. Họ đi tới cái bàn bằng gỗ ngay ở một góc dưới gốc cây xoài, cùng ngồi đây nhâm nhi ngụm trà và nói chuyện. Cậu Tài đúng lúc này đi lại. Cậu ấy chẳng chút kiêng dè mà tự động ngồi luôn xuống. Đại không hề hay biết gì, vẫn mau mắn bắt chuyện. Này, nghe bảo cậu sắp thành rể nhà chúng tôi à? Vậy là sau này chúng ta trở thành người một nhà. Nhớ nhá, có cái gì phải chiếu cố nhau đấy. Ai nói với cậu tôi làm rể ở đây? Đại nghe xong há hốc miệng, mắt vẫn đang chớp lìa lìa, không dám nghĩ rằng cậu ta lại thẳng thắn từ chối. Theo như kinh nghiệm của tôi, những người dám dũng cảm từ chối hôn sự chắc chắn là có người thương trong lòng rồi. Câu nói này như đánh trúng tim đen của hai người đàn ông bên cạnh. Cậu Chí xem ra ghét người kia ra mặt, chẳng thèm đà động, nhưng mà trong lòng đang cố gắng tò mò xem câu trả lời của cậu Tài như thế nào. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi sống đơn giản quen, không theo kịp cậu. Đại vẫn không có dấu hiệu muốn buông tha cho Tài. Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Các cụ nói rồi đấy, cấm có sai tí nào. Cậu mà cứ im im đi, thằng khác nó nhảy vào nó hốt mất. Lúc đấy cô khóc lóc ấy, cô hối hận, không có ai thương đâu. Thực ra những lời mà Đại nói đều có lý. Tài rất muốn đưa Quỳnh ra khỏi đây, nhưng chưa có cơ hội. Lúc đầu cậu dự tính tối nay sẽ thoát khỏi nơi này, nhưng từ sau lúc thoát ra khỏi hố sâu, Tài vẫn chưa thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Cậu mỉm cười. Tôi đã làm gì có ai, chẳng qua tôi muốn dốc hết sức lực để cống hiến cho triều đình. Chuyện tình cảm nam nữ cứ từ từ tính sau. Cậu ấy tự động rót chén trà, đưa lên miệng uống, từ từ từng ngụm một, ánh mắt vẫn tranh thủ, dò xét khắp nơi. Từ xa tiền thấy bóng dáng của cậu Tài, thì nhanh chân chạy đến. Ơ, cậu ngồi ở đây à? Làm tôi cứ đi tìm cậu mãi. Người đàn ông kia vẫn rừng rưng, chẳng hề vồ vập. Cô tìm tôi có việc gì? Không có gì, tôi định tìm cậu, nhờ dạy đối đáp thơ văn ấy mà. Trong phòng lúc này, tiếng của Quỳnh bỗng hét lên. À! Cả Chí và Tài không hẹn mà gặp, cùng nhau chạy bổ vào trong phòng. Do Tài gần vị trí với phòng hơn nên cậu đẩy cửa bước vào. Quỳnh đang ngã lăn xuống đất, miệng rên hừ hừ. Tài chẳng nghĩ ngợi, vội vàng ôm lấy cô, giọng nói đầy lo lắng. Mở mắt ra, cô làm sao rồi? Cậu ơi, cháy! Tài hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì. Cậu vội vàng ngắt lời. Không sao, chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Chí lúc này chạy sộc tới, cậu ôm lấy vợ đặt lên giường. Cô ấy nóng hừng hực, làm cậu cảm thấy bất an. Đại và Tiên nhìn cảnh này, không cần phải nói, họ cũng tự hiểu. Giữa hai người đó thực sự có mối quan hệ mờ ám với nhau. Giọng của Chí gay gắt. Ra ngoài hết đi! Tài lúc này mới sực tỉnh. Nãy giờ cậu lo cho an toàn của Quỳnh nên không làm chủ được cảm xúc. Cậu vội vàng bước ra để tránh mọi người sinh nghi. Hai người kia cũng đi ngay sau đó. Họ cùng mang một tâm trạng khó hiểu như nhau. Thầy Bù ơi! Em ơi! Mọi người đừng bỏ con. Con nhớ mọi người lắm. Quỳnh lúc này vẫn còn mê sảng, cô cứ như vậy mà khóc nấc lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Chí vội vàng lau nước mắt cho cô. Cậu không biết rốt cuộc vợ mình đã gặp những chuyện kinh khủng gì mà cô ấy lại sốc tới như vậy. Thầy ơi, thầy ơi. Quỳnh vẫn cứ mê man như vậy. Cô hết khóc lại giật mình thon thót. Chưa khi nào Chí thấy vợ mình yếu đuối như lúc này. Trong mắt cậu, cô là người con gái thông minh, mạnh mẽ, cực kỳ lạnh lùng. Cậu nằm sát ngay bên cạnh, kéo vợ gối đầu lên cánh tay của mình, vỗ nhẹ nhẹ vào người cô ấy. Ngủ đi, mọi chuyện đã qua rồi. Kỳ lạ thay, dường như có một sức mạnh vô hình làm cho Quỳnh im bặt. Cô không còn khóc lóc hay lầm bầm một mình nữa, mà cứ rúc đầu vào người của Chí. Hơi thở của cô cũng đều đều, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Ở khoảng cách gần thế này, Chí cảm nhận rõ mùi thơm từ mái tóc, từ cơ thể của vợ. Phải công nhận rằng cảm giác ở cạnh cô ấy dễ chịu. Từ cơ thể của vợ, cậu chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này. Cậu không biết vợ mình và người đàn ông kia là gì của nhau, cậu cũng chả muốn quan tâm tìm hiểu. Bây giờ cô ấy là vợ của cậu, đây là sự thật mãi mãi không thể thay đổi. Tình yêu là một thứ gì đó thật là diệu kỳ. Chỉ cần say từ cái nhìn đầu tiên cũng khiến người ta điên đảo thần trí, ôm mộng tưởng suốt bao nhiêu năm dòng. Thậm chí có rất nhiều người đi qua cuộc đời của họ có thể xinh đẹp hơn, tài năng hơn, nhưng không thể nào thay thế được bóng hình đã khắc ghi trong tim. Đó là tình yêu vĩnh cửu, trường tồn theo năm tháng. Cậu Chí cũng là một ví dụ điển hình. Cậu ấy bỏ qua rất nhiều nữ nhân, thậm chí đến người vợ cả cũng chẳng màng đến, chỉ ôm một bóng hình duy nhất. Thậm chí người đó mới xuất hiện tháng qua có một lần, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng mà cậu ấy cứ cố gắng để tìm kiếm, cố chấp chờ đợi. Bởi vì cậu hiểu rằng ngay từ giây phút đó, cậu đã biết thế nào là yêu một người. Hai canh giờ trôi qua, Quỳnh mới dần dần tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm sát cậu Chí. Người kia một tay ôm lấy cô. Quỳnh nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, cô vẫn còn rùng mình. Cảm giác đó quá đỗi kinh khủng, nghĩ lại vẫn còn giận sống lưng. Cô vẫn không hiểu tại sao chúng lại đuổi cùng giết tận như vậy, ngay cả những người điên mà chúng cũng không tha. Quỳnh lặng người, thở dài thành tiếng. Cô tỉnh rồi sao? Giọng cậu Chí cất lên làm cho Quỳnh thoáng bối rối. Cô cứ tưởng rằng cậu ngủ say nên muốn dựa vào người này thêm một chút. Cô đã quá mệt mỏi, quá chán nản và không còn chút động lực nào mà phấn đấu. Quỳnh cứ im lặng, chẳng thiết tha trò chuyện. Cô cũng nằm im bất động một chỗ. Phải rất rất lâu sau, cô mới lên tiếng. Tôi mệt lắm. Chỉ nghe vợ nói như vậy mà buồn rười rượi. Cậu chỉ mong bao nhiêu bệnh tật đau đớn về hết bản thân của mình, để cho cô luôn khỏe mạnh bình an. Cô cố gắng lên. Khi nào không cố được, nhớ san sẻ với tôi. Cô nhớ rằng trên đời này cô vẫn còn người thân là tôi. Chúng ta là vợ chồng. Những lời nói này không hề hoa mỹ, nhưng lại gây ấn tượng mạnh đối với Quỳnh. Cô không có thời gian mà kiểm chứng những lời cậu ấy nói là thật hay giả. Ngay tại lúc này, cô cần một bờ vai để tựa vào. Cô cũng không muốn suy nghĩ ngày mai sẽ ra sao. Hôm nay cô thực sự yếu đuối, cần dựa dẫm vào ai đó, bởi vì cô đã quá mệt. Tại sao lại bảo vệ tôi? Chỉ khá bất ngờ trước câu trả lời của vợ. Cậu không nghĩ rằng cô ấy lại thẳng thắn đến như thế. Chỉ hơi mất bình tĩnh, nhưng sau đó vội vàng đáp ngay. Tại vì tôi yêu mợ. Quỳnh hơi mỉm cười. Cô nói một câu chẳng hề liên quan. Tôi đói. Cậu Chí vui như hội. Hôm nay tình cảm giữa hai người lại tiến triển thêm một bậc. Cậu vội vàng rục rã. Mợ dậy đi, tôi đưa mợ đi dạo. Hôm nay tôi đưa mợ ra ngoài, cho biết đó biết đây. Sẵn tiện chúng ta đi ăn những món ngon ở nơi này nhé. Quỳnh cũng muốn đi cho giãn dân cốt, nằm một chỗ mà cả người cô mệt rã rời. Cậu Chí chẳng biết học ở đâu, cũng lật đật đi kiếm lược chài đầu cho vợ. Cái cách cậu ấy làm vụng về nhưng lại khiến cho cô có chút xao động. Hai người sánh bước bên nhau cùng đi ra khỏi phủ. Công nhận hai người họ đẹp đôi, khiến bao nhiêu người phải trầm trồ. Hôm nay Chí đưa vợ đi ngao du sơn thủy. Ngay gần phủ nhà cậu có một hồ sen đang mùa nở rộ. Cạnh đó có một bãi đá được đắp lên từ lâu đời, cực kỳ đẹp mắt. Ngay cả Quỳnh cũng phải thốt lên. Công nhận là đẹp thật. Chí bất ngờ nắm lấy tay của Quỳnh. Cậu kéo cô vào sâu trong hang đá. Hóa ra bên trong có rất nhiều người buôn bán ở đây. Mỗi người đều thấy mang theo một cái thúng, đồ đạc thì xếp ngổn ngang. Lần đầu tiên tới những nơi như thế này, Quỳnh cứ ngây ngốc mà ngắm mãi. Cậu Chí dẫn cô đi thưởng thức đủ các món ngon. Chỗ nào cũng thử mỗi quán một ít. Có những món Quỳnh còn chưa được ăn bao giờ, làm cô cứ nức nở khen mãi. Ngon quá, tôi ăn no rồi, không chứa thêm được nữa đâu. Cô cười tươi rói, làm những người bên cạnh cũng ngẩn ngơ, không chớp mắt. Bình thường cô gái này đã đẹp mê người, nhưng khi cười lên thì như muốn hút hồn tất cả người đối diện. Vẻ đẹp của cô ấy có gì đó rất lạ, rất riêng, cuốn hút, không lẫn với bất cứ cô gái nào. Chí cảm nhận những người xung quanh đang nhìn vợ mình thì khó chịu. Cậu quát lớn. Các người nhìn cái gì? Mấy người đó giật mình thon thót, vội làng đi chỗ khác. Quỳnh cứ mải mê khám phá những nét độc đáo ở chỗ này. Khi họ đang say sưa ngắm cảnh thì có một cô gái ập đến. Cô ta cười khanh khách. Mua tôi đi, tôi bán thân cho. Quỳnh giật mình vội lùi lại. Cô gái kia vẫn cứ cười ngây ngốc, ánh mắt vô hồn. Cô ta lại nũng nịu. Tôi có con với quan Khâm Sai đấy. Tôi cũng có con với ông Lý. Tôi có những 5 đứa con cơ. Cô gái này đưa tay lên đếm thử, đếm đi đếm lại. Bỗng rồi cô gái này khóc tu tu. Không phải, tôi có 4 đứa con mà chết rồi, chúng nó chết hết rồi. Quỳnh sừng sốt. Cô giữ chặt lấy người này. Ai chết? Tại sao lại chết? Hiện giờ chúng ở đâu? Cô gái kia bỗng ngồi sụp xuống bần thần. Cô ta ôm lấy đầu nghĩ ngợi, rồi chỉ tay ra xa. Chôn ngoài kia kìa, chúng được chôn ngoài kia. Theo tôi đưa các người đi thăm con của tôi. Cô ấy thẫn thờ đi trước, ánh mắt đượm buồn. Quỳnh như đoán ra được chuyện gì, cũng giục cậu Chí vội vàng đi theo. Hai người quay trở ngược lại cái hồ sen. Cô gái kia chỉ xuống đáy hồ. Kia kìa, chúng nó ở dưới kia kìa. Nói xong người này bật cười man dợ. Cô ta hất mạnh tóc, sau đó bỏ chạy. Các con của tôi đang chờ tôi về. Quỳnh nhìn sang chồng của mình, cô thắc mắc. Cậu có tin những lời cô gái này nói không? Người kia không biết trả lời làm sao. Cậu sợ vợ mình lại lo lắng nên vội vàng làng đi chuyện khác. Cô ấy bị điên, nói năng lung tung ấy mà. Mợ đừng có suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh đấy. Quỳnh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô gái kia bị điên hay là muốn ám chỉ điều gì? Tại sao cách cô ấy nói chuyện cứ có gì đó không được bình thường? Quỳnh suy nghĩ nát óc, không có đáp án. Cô bỗng buột miệng. Tứ ngũ hồ. Cậu Chí lại nghĩ khác. Cô gái kia chỉ là một người điên, nói chuyện không hề có suy nghĩ. Cũng có thể quá khứ cô ấy đã bị làm nhục nên mới nhớ rõ tên người đó. Cậu cũng không nghĩ thầy mình lại đốn mặt tới mức như vậy. Chí bỗng hơi cúi đầu, ngại ngùng nói. Mình về đi mợ. Quỳnh cúi xuống ngắt một bông sen. Công nhận sen dạo này vào mùa, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Cô cứ nhìn từng cánh sen mềm mịn, cánh nhụy vàng vàng xinh xinh. Cô lẩm bẩm. Đáy sông là ám chỉ gì nhỉ? Liệu có liên quan gì đến hồ sen không? Chí thấy vợ mình cứ lo lắng mãi, vội vàng kéo lấy cô. Cậu phải nói những chuyện khác để cho cô quên mấy chuyện này đi. Cậu giảng giải. Mợ nghe này, sau này mợ đi đâu, mợ phải kêu tôi đi cùng, tuyệt đối không được làm gì một mình đâu đấy. Quỳnh nghe xong gật đầu. Cô ấy có cái tính khác người, dù có thắc mắc hoài nghi cũng không bao giờ nói ra. Cứ ôm hết vào bụng, tự nghĩ, tự đi tìm lời giải đáp. Quỳnh vừa đi vừa nhìn bông sen. Cô không biết đang tính toán điều gì. Bên cạnh, cậu Chí vẫn đang nói chuyện vu vơ, nhưng mà vợ cậu lại chả hưởng ứng. Họ về đến phủ thì trời cũng tối mịt. Mợ Lê mặt sưng xỉa nhìn cậu Chí đầy phẫn uất. Cậu đi đâu bây giờ mới về? Cậu ăn uống gì chưa? Còn Tiền cũng nhíu mày, bóng gió cố tình nói cho mọi người nghe thấy. Ô, chị Quỳnh, sao quen biết cậu Tài mà cứ giả như hai người xa lạ thế? Có khi nào hai người là... Im miệng! Cậu Chí gắt lên, cắt ngang lời nói của nó. Cậu ấy xưa nay chẳng bao giờ phản ứng, nhưng ai mà động tới Quỳnh là cậu ấy chơi khô máu. Còn Tiền khá bất ngờ, nó bị mắng thì ấm ức. Anh mắng tôi cái gì? Tôi nói sai sao? Tôi nghe có thông tin mợ Quỳnh không phải là con gái của lão Quách đâu. Nếu đúng là sự thật ý, thì sao nhỉ? Ái chà chà, thông tin này cũng hay đấy. Quỳnh có chút bất ngờ, cô không ngờ mình bị lộ tẩy sớm đến như vậy. Cậu Chí nắm tay vợ mình, thấy cô đang đổ mồ hôi liên tục thì thản nhiên đáp lời. Thì cô ấy là mợ cả của phủ này, chứ còn sao nữa. Tiền nghe như vậy liền cứng họng, không dám khiêu khích thêm bất cứ câu nào. Nó hiểu rất rõ tính của cậu Chí, người này hoàn toàn là nói sẽ làm. Hành tung của chàng này bí ẩn, tuyệt nhiên không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì hay là làm gì tiếp theo. Lê nghe xong cũng bực bội lắm, đằng đằng sát khí bước vào buồng, đóng cửa cái rầm. Cô ta gục mặt xuống giường, đôi vai nhỏ run lên, trái tim cô ta như bị vỡ ra làm trăm mảnh, đau đớn. Chưa có khi nào cô cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng như lúc này. Cô ta thật sự không dám nghĩ, chồng mình lại có cả suy nghĩ lập cô gái không biết gốc gác ở đâu, chẳng biết thiện ác thế nào, nên làm vợ cả. Thậm chí cậu ấy đã vạch ra suy nghĩ là bỏ rơi cô, bỏ một người vợ tần tảo bên cạnh cậu những ngày mà cậu khó khăn nhất. Mắt của Lê nhòe đi, cô nấc lên từng hồi đầy ấm ức. Lê tự dặn dò bản thân mình. Cậu đã vô tình thì đừng có trách tôi vô nghĩa. Trong buồng lúc này, Quỳnh đang vắt tay lên trán suy tính. Những chuyện trước mắt cứ mông lung như một trò đùa, cô không tài nào mà lý giải được. Cậu Chí cũng nằm sát bên cạnh. Cậu ấy đang hỏi xem vợ còn mệt hay không, có đau ở đâu không. Bất chợt Quỳnh lên tiếng trước. Này cậu, thầy cậu xưa nay tính khí như thế nào? Tại sao ba bà vợ không ai phản kháng lại? Cậu Chí không muốn vợ mình suy nghĩ lung tung nên đáp ngay. Thầy tôi cũng gọi là trăng hoa, nhưng được cái yêu vợ, thương con. Quỳnh ồ lên một tiếng, nhưng mà trong lòng tự đặt nghi vấn. Ông ta mà tốt đẹp như vậy thì đâu có chơi mấy cái trò hạ đẳng chứ. Hai vợ chồng họ lại không ai nói với ai câu gì, dường như họ vẫn còn có cảm giác ngượng ngùng với đối phương. Đặc biệt là Quỳnh, cô vẫn cứ luôn khép kín, không bao giờ muốn cậu Chí biết quá nhiều về mình. Trời cũng đã về khuya, tiếng ếch nhái kêu vang như muốn xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Cậu Chí nhổm dậy, thổi tắt đèn dầu. Cậu lặng lẽ nằm xuống, quay người về hướng vợ. Cậu vẫn đang đợi chờ xem đêm nay chúng nó giở trò gì. Quỳnh cứ hết quay sang trái lại quay sang phải, đầu óc của cô bây giờ vẫn đang lâng lâng hình ảnh cô gái điên hồi chiều không tài nào biến mất. Cuối cùng mệt quá, cô ôm chầm lấy người bên cạnh thủ thỉ. Cậu, cho tôi mượn lưng của cậu một chút. Chỉ có duy nhất một câu nói đó thôi đã khiến cho Chí điên đảo thần hồn. Cậu có nằm mơ cũng không dám ngờ vợ mình lại chủ động như vậy. Trước kia Chí vẫn e dè không dám tấn công mạnh mẽ, bởi vì cậu cứ nghĩ rằng tính cách của Quỳnh sẽ không chấp nhận mẫu đàn ông vồ vập. Chí lúc này tủm tỉm cười. Cậu lấy hết dũng khí nắm lấy tay của cô. Tim vẫn đang nhảy múa không ngừng. Quỳnh tựa sát đầu vào lưng của cậu. Thực ra cô biết đêm nay chồng mình sẽ hành động. Cô sợ mình ngủ quên, không biết cậu ấy rời đi lúc nào, nên đành sử dụng khổ nhục kế như vậy. Nửa đêm khi tiếng tù và mới kêu vang lần thứ nhất, Chí vội vàng gỡ tay vợ. Cậu cố nín thở để không tạo ra tiếng động, từ từ mò mẫm bước ra khỏi đây. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Quỳnh cũng bật dậy. Cô lao nhanh đi theo chồng mình. Trong bóng đêm, hai bóng người bước nhanh thoăn thoắt. Ở dưới bếp, Đại đã đợi sẵn từ khi nào. Người này nhìn thấy Chí thì gấp gáp nói. Chúng đánh hơi thấy rồi. Đêm nay chuyện địa điểm ra ngoài cách đây hai dặm, một canh giờ nữa mới thực hiện. Chí nghe xong gật gù. Hai người họ cùng nhanh chóng lên đường. Phía sau Quỳnh cũng lặng lẽ bám theo. Cậu Đại còn cẩn thận cầm thêm một cây đèn dầu soi đường cho tiện. Suốt đoạn đường không hề có ai qua lại, lâu lâu lại thấy đám lửa lập lòe của những người đốt đuốc đi đặt đơm bắt cá. Hôm nay không hiểu sao rất nhiều đom đóm cứ bay lượn thành từng đàn. Sau khi đi dòng dã cũng tới địa điểm mà đám người kia hẹn trước. Chỗ này là khu bãi cát giáp với một con sông lớn, bên cạnh là cánh rừng rộng lớn bạt ngàn cây xanh. Hai người nhanh chóng rẽ ngay qua bên đó, núp sau một lùm cây để nghe ngóng tình hình. Phải rất lâu sau, đám đông người mới lù lù xuất hiện, người nào người nấy cầm đuốc sáng rực cả một góc. Đi đầu là lão Lý Lác và một loạt các vị quan tham. Trong đây cũng có cả thầy của Chí, tổng cộng là vòn vẹn 7 lão quan và mấy chục tên lính. Chúng trói cả một đám những cô gái bằng dây xích sắt, cột chặt họ vào nhau thành hàng dọc. Tất cả các cô gái đều bị nhét rè vào miệng để không ai có thể gào thét được. Người nào người nấy nước mắt đầm đìa, mặt tái mét, họ run như cầy sấy khi biết tin mình sắp gặp nguy hiểm. Từ xa Quỳnh nhận ra trong những cô gái này có hai người đã theo hầu thầy Bu Cô. Trên mặt họ chi chít các vết đánh, rách toác cả thịt, máu còn chưa kịp khô đang chảy ròng ròng. Lão Lý Lác cười man dở. Hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm loại thuốc mới. Lần trước liều lượng mạnh quá, bọn chúng mới phát điên. Lần này tôi rút kinh nghiệm, hạ xuống và cộng thêm một số thành phần khác. Ông Khánh nghe xong hất hàm. Tổ sư cái thằng Lác, làm ăn cho cẩn thận vào, chứ lại không điên cả lũ, không tiêu hủy được đâu. Đổ vào đấy bao nhiêu vàng bạc mà không ăn thua, chết cả lũ với nhau đấy. Lão Lý Lác vỗ tay 3 tiếng, ngay lập tức đám quân lính khiêng vào một cái hòm bằng gỗ. Lão ta vội vàng mở ra, trong đây có rất nhiều các lọ thuốc bằng sành màu trắng. Lão nhăn mặt ra lệnh. Đổ hết vào miệng của chúng cho tao. Bọn người kia vội vàng nghe lệnh, mỗi tên cầm theo một lọ, phụ trách đổ thuốc vào miệng các cô gái, trừ hai cô gái hầu mà phủ nhà Quỳnh là uống lọ màu đen khác biệt. Mặc cho họ dãy giụa phản kháng, nhưng mà chúng vẫn lạnh lùng, tóm tóc giật ngược ra sau, đổ hết cả lọ thuốc vào miệng. Quỳnh nghiến răng, bấm chặt các ngón tay tới bật máu để ngăn cảm xúc của mình. Cô sợ mình không làm chủ được là lao ra thì gặp họa ngay. Quỳnh cứ nheo mắt để theo dõi tình hình, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng cô gái sau khi uống thuốc xong thì gục đầu xuống mê man bất tỉnh. Họ không còn phản kháng, một số thì giật đùng đùng như bị lên cơn động kinh, sau đó mới ngất xỉu. Lão Lý Lác dùng một cái can chẳng biết đựng cái gì trong đó dội thẳng vào đầu từng cô gái. Khi tất cả đã hoàn thành, lão ta quẳng cây can xuống đất, phủi tay rồi ra lệnh. Lôi hết chúng nó đi, nhốt cẩn thận vào, đợi kết quả. Đám quân lính lại y lệnh lão Lý. Lão ta mặt hớn hở thấy rõ. Lần này chắc chắn là đúng rồi, biểu hiện của bọn chúng y như trong sách nói. Chỉ cần chúng mất hết trí nhớ là sau đó chúng ta dễ bể sai khiến. Hơn nữa thuốc này cũng cần được nhân rộng ra, mình có thể khiến đối phương phải phục tùng. Cả đám nghe xong bật cười ha hà. Chúng cứ vỗ đùi đen đét, vỗ tay, xem ra khoái chí vô cùng. Bọn chúng ngồi bệt xuống đất, đuổi hết lũ quân lính ra ngoài kia canh gác các phía. 7 tên quan tụm lại ngồi thành vòng tròn, mỗi người cầm một tẩu thuốc, hít thật sâu, từ từ nhả khói. Bọn họ mặt mơ màng, mặt cứ nhíu chặt lại, một số ngã xuống cát không còn biết trời đất là gì. Bây giờ chỉ có lão Lý và thầy cậu Chí là còn tỉnh táo thôi. Họ kéo nhau lại bìa rừng gần chỗ Quỳnh đang nấp. Ông Khánh thắc mắc. Hai đứa hầu nhà lão Tưởng, sao không cho uống chung với bọn kia? Hoặc là giết Quách đi, để chúng làm gì? Đêm dài lắm mộng. Lão Lý nghe xong nhếch mép. Ông không nghe thiên hạ kháo nhau rằng nhà đó còn có một cô gái đã trốn thoát cùng với lão quản gia sao? Không có chúng thì ai nhận diện được? Mình phải diệt cỏ, diệt tận gốc, đề phòng hậu họa. Ông Khánh cũng đồng quan điểm. Mà không biết cái con nhỏ đó nó trốn đi đâu, nó như bốc hơi luôn, dù phái bao nhiêu người dò tìm cũng không tìm thấy. Quỳnh nghe xong ánh mắt đỏ ngầu, cả người cô lúc này sôi sục ngọn lửa căm hờn. Cô từ từ rút con dao, nhắm thật chuẩn vị trí yết hầu của lão Khánh để lao tới. Cô muốn một nhát đâm chí mạng. Đúng lúc này một cánh tay đẩy vai cô xuống, giọng cậu Chí lầm bầm. Sao mợ lại ở đây? Quỳnh lập tức cất con dao đi. Cô cúi đầu xuống để không bị phát hiện. Hai lão già kia bàn tính một hồi, sau đó cũng rời đi. Kêu quân lính khiêng luôn mấy lão quan về cùng. Chí thấy thái độ của vợ thay đổi, vội vàng hỏi tiếp. Sao mợ không ngủ chứ? Theo tôi làm gì? Quỳnh khó chịu ra mặt. Từ lúc biết thầy của cậu chính là kẻ thù giết cả phủ của mình, cô chỉ muốn giết chết lũ ác nhân kia. Cô nhìn Chí, lại nhìn khoảng không trung vô định. Cô bắt đầu toan tính kế hoạch riêng của mình. Quỳnh cười gượng. Tôi muốn cậu tống cổ con Lê ra khỏi đây. Chí ngỡ ngàng, giọng nói của vợ cậu lạnh như băng, khác hẳn với lúc chập tối. Ánh mắt cô ấy vẫn đang đỏ rực, đằng đằng sát khí, như muốn nuốt sống tất cả. Chí không dám làm vợ phật ý, nên cũng thỏa hiệp. Thôi được rồi, chúng ta về trước. Chuyện này ngày mai bàn sau. Tôi thấy mợ cũng mệt rồi. Quỳnh vùng vằng đi trước. Cô bây giờ cứ nhìn thấy Chí là khó chịu ra mặt. Cậu ấy nói gì cô cũng không nghe. Nhìn thôi đã thấy ghét cay ghét đắng rồi. Hai vợ chồng lững thững đi về. Đằng sau Đại nhìn xoáy sâu vào bóng dáng cô gái này, đầy khó hiểu. Cô ta thực sự là ai chứ? Họ về tới nhà, trời cũng sắp sáng. Hai người trèo tường men theo cửa sau vào buồng. Cả phủ lúc này vẫn đang ngủ im lìm, không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Quỳnh ôm gối xuống đất nằm một mình, nghĩ đến cảnh chung chăn gối với con trai của kẻ thù, cô cảm thấy tởm lợm. Chí thì cứ nghĩ rằng cô vẫn còn ám ảnh cảnh tượng cô gái hồi nãy nên mới cư xử như thế. Cậu không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ nằm cạnh bên vợ. Quỳnh khó chịu gắt gỏng. Tránh ra! Mợ làm sao thế? Chẳng phải khi nãy chúng ta vẫn tốt đẹp? Mợ có chuyện gì mợ phải nói ra. Sao mợ cứ im lặng như vậy? Làm sao tôi biết mà san sẻ với mợ chứ? Chả có chuyện gì cả. Cậu không lên giường thì tôi lên. Tôi không thích nằm gần cậu. Cha cậu như vậy nên cậu cũng tanh tưởi, bẩn thỉu. Chí giật mình. Cậu nghĩ tới những việc làm sai trái của thầy mình vừa rồi thì như hiểu ra vấn đề. Cậu không nói mà cứ nằm im, não nề vô cùng. Từ lúc ấy đến sáng, cậu không thể nào chợp mắt nổi. Lâu lâu cậu lại liếc nhìn vợ. Cô đang đặt tay lên trán, giống như đang suy tư điều gì đó rất quan trọng. Sáng hôm sau khi mọi người dậy hết để làm việc, Quỳnh vẫn cứ nằm lì trong phòng. Mọi hôm cô tỉnh dậy từ khá sớm để phụ giúp họ làm việc, để tránh bà hai gây chuyện phiền phức. Tiền thấy Quỳnh đang còn ngủ thì đi mách lẻo với bu mình. Cô ta vẫn còn cay cú vụ của cậu Tài. Bà hai chống nạnh đứng giữa sân và chửi. Thế vợ của thằng Chí đâu? Ôi giời ơi, cái kiếp vợ lẽ. Mày không biết thân biết phận mà dậy mà đi làm à? Ngủ cho thương thối ra. Mày về đây tính làm bà hoàng luôn có phải không? Mặc kệ cho bà ta chửi muốn khàn cổ, Quỳnh vẫn nằm trên giường và cắn móng tay. Cô liếc xéo. Ra nói với họ, tôi chính thức làm mợ cả rồi. Những việc đó sau này kêu đám con ở nó làm, tôi không phận sự. Chí thấy vợ mở lời thì mừng lắm. Cậu lật đật chạy ra ngoài mở cửa. Bà hai thấy Chí thì hơi ngạc nhiên, nhưng cố gắng làm bộ bình thản. Chí nhăn nhó. Bà điên đủ chưa? Bà thích ý, đi mà làm. Mới sáng ra bà gọi vợ tôi. Làm cái gì? Bà cả đang cầm cuốn sách ghi thu chi của phủ. Bà đi kiểm tra từng phòng, nhìn con trai đang tranh cãi với bà hai thì thắc mắc. Sao thế? Bà hai bĩu môi. Đấy, chị coi đi. Chúng ta ba mặt một lời. Phủ này quy định vợ lẽ mới về phải học cách mà làm người. Vậy mà con Quỳnh, nó tính làm phản đấy. Bà cả nhìn vào trong phòng, như hiểu được sự tình. Bà cũng có chút khó chịu. Sao không kêu nó dậy đi? Giờ này ngủ gì nữa? Nhưng cậu Chí nhanh nhẩu. Vợ con mệt, cô ấy đang nghỉ ngơi. Mệt, cũng phải dậy mà làm việc. Bà cả lúc này nói to. Bà không còn giữ được bình tĩnh. Bà không muốn dung túng cho con dâu, càng không muốn Quỳnh điều khiển được con trai của bà. Lúc trước bà cứ tưởng lấy cô gái mới về để mong có cháu bế bồng. Nhưng nhìn thấy Quỳnh, bà lại có cảm giác bất an. Bây giờ bà muốn lập tiếp một vợ mới cho cậu Chí, để ngăn Quỳnh không chi phối con trai của bà được. Lúc này bà dịu giọng và nói tiếp. Bố đang tính bàn với con, ở làng bên có con bé xinh đáo để đang tính bán vào đây làm người ở đấy. Bố định lập vợ ba cho con. Giờ con khỏe mạnh rồi, cứ bà vợ cho thích con ạ. Chí nghe xong chán nản nhìn bà. Cậu không biết bố mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Sẵn tiện con nói luôn nhé, con chỉ có mỗi Quỳnh là vợ. Cô Lê kia, bố cũng giải thoát cho người ta đi. Bao nhiêu năm qua, con chưa làm gì cô ta đâu. Cái gì? Cả bà cả lẫn bà hai cùng ngã ngửa trước câu nói đó. Họ không tin vào bí mật động trời này. Cả hai năm nay hai người đó ở chung phòng, vậy mà không phát sinh tình cảm nam nữ. Họ cứ tưởng rằng Lê bị vô sinh, chứ không dám nghĩ đến chuyện này xảy ra. Bà cả lúng túng không biết làm gì tiếp theo, còn bà hai nhất thời ngây ngơ. Cậu Chí đi rồi, hai người họ vẫn chưa bình tĩnh. Họ hết nhìn nhau lại thở dài. Bà hai nói nhỏ. Quái lạ, tôi thấy nó có vô lý thế nào ấy chị. Thôi thế này nhá, mai chị đánh thư kêu thầy bu con Quỳnh qua đây một chuyến. Mình không dạy được nó thì trả nó về cho thầy bu nó dạy. Chứ tôi thấy kiểu này nó chả coi mình ra cái đinh gì hết. Bà cả cũng đứng ngồi không yên. Bà ta dịu giọng. Thằng Chí sao nó hồ đồ như thế. Xưa nay nó đâu có bị vậy bao giờ. Để mai tôi kêu người đưa thầy bu nó qua đây dạy dỗ nó một phen, chứ không thể nào chấp nhận được nữa rồi. Bà ba dựa đầu vào cột. Bà ta khoanh tay nhìn con trai đang chơi đùa ngoài sân với thằng Cọt. Thi thoảng bấy lại liếc trộm nhìn hai người phụ nữ đang bày mưu tính kế. Bà ta có chút hả hê trong lòng. Từ từ rồi ai cũng lên được thớt. Quỳnh sau khi ngủ chán chê mới bước ra khỏi giường. Cô đoán chắc kiểu gì đám người kia cũng gây khó dễ cho mình. Nhưng hôm nay cô mặc kệ, cô chả thèm quan tâm tới thiên hạ. Quỳnh thản nhiên bước ra, cô ngẩng cao đầu như khẳng định mình chính là chủ nhân của phủ, sẽ không còn phải nhìn mặt bất cứ ai mà sống. Kỳ lạ thay, sáng nay không gian tĩnh lặng như tờ, không hề thấy bà hai với bà cả đâu hết. Bà ba vội vàng ngoắc tay của cô. Này, lại đây tao bảo. Quỳnh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó bước qua. Bà ba đang bòm bèm ngồi cắn hạt bí, thưởng thức chén trà hoa cúc. Bà ấy làm bộ thần bí, nói nhỏ nhẹ. Này, mày làm gì mà chọc tức hai mụ già kia hả? Mới sáng sớm tao thấy hai mụ ấy thậm thà thậm thụt với nhau đấy. Hình như là đang bàn mưu tính kế, đá văng mày. Tao nghe dâm gian bà cả có ý định lập thêm vợ ba cho thằng Chí đấy. Quỳnh nghe xong có chút chột dạ. Trong phủ này chỉ có mình cậu Chí là cô có thể lợi dụng được. Cậu ta cũng có tiếng nói ở đây, hơn nữa còn giỏi võ, chí ít ấy, cũng bảo vệ được cô khỏi nguy hiểm. Cô muốn mượn tay người này lật đổ Lão Khánh, từ từ hạ đám quan kia để báo thù. Cô vẫn bình thản như không có chuyện gì. Muốn lập lẽ là quyền của cậu ấy, tôi đâu có cản được. Kể cả cậu ấy có lấy thêm 10 vợ, tôi cũng không quan tâm. Đây là tao nhắc trước cho mày, để mày đề phòng thôi. Mày ngu lắm, cái gì cũng bô bô ra. Ghét ai cũng thể hiện ra mặt như vậy là mày khổ thôi. Mày bị chúng nó tống lên đài đầu tiên. Người tao khôn ngoan còn chẳng ăn ai, cứ im im mà hành động. Quỳnh nhìn bà đầy khó hiểu. Nãy giờ cô chưa hiểu bà ta muốn nói cái gì. Bỗng người phụ nữ này huých mạnh vào tay của cô. Đấy đấy, con bé kia kìa. Con bé mà bà cả muốn lập lẽ cho thằng Chí đấy. Nó mới được bán vào đây ngày hôm qua. Quỳnh liếc nhanh nhìn cô gái đó. Cô gái còn rất trẻ, mái tóc dài búi cao, đôi mắt ước lệ. Khuôn mặt thì tròn trắng trẻo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Quỳnh cũng thấy cô ta đẹp mọi phần. Cô có chút bất ngờ. Đến mình ngắm cô ta còn mê, thì không biết cái tên kia sẽ như thế nào. Không được, phải ngăn chặn từ đầu, nếu không kế hoạch của mình đổ sông đổ biển. Bà ba tiếp tục suýt xoa không ngừng. Công nhận cái con thắm nó xinh thế không biết, mà nhà nó nghèo, có được sung sướng gì đâu. Tại sao mà da rẻ cứ hồng hào phây phây thế cơ chứ? Quỳnh lúc này cũng gật gù. Bà mợ Lê không phản ứng gì sao bu trẻ? Còn đó nó quyền hành gì mà phản với trả ứng? Nó chỉ đâu đánh đấy, chứ đâu có dám ý kiến ý cò gì. Quỳnh khoanh tay trước ngực, nhìn cô gái tiên thắm kia không chớp mắt. Cô ta cứ cố tình lượn lờ trước cửa phòng của Quỳnh để hóng xem bóng dáng cậu Chí ở đâu. Khi thấy cậu ấy đang ôm một đùm bánh thì còn cố tình cười e thẹn. Nó tiến lại ngượng ngùng. Dạ, bà bảo con đi tìm cậu. Bà đang ngồi ở buồng đấy à? Cậu Chí thậm chí chẳng thèm liếc cô gái này lấy một lần. Cậu đi nhanh về phía buồng, nhưng dường như Thắm không có ý định từ bỏ. Cô ta cậy có bà cả chống lưng, lại nóng lòng muốn ngoi lên làm mợ ba, nên càng mặt dày tấn công mạnh bạo. Không may cho nó, mợ Lê từ xa bước lại. Thấy cảnh này mợ ấy không nề hà, mà phi luôn cái guốc về phía con Thắm. Nó ôm mạn sườn và rú lên đau đớn. Cậu Chí bỏ đi ngay lập tức. Cậu không thích xen vào mấy chuyện này. Mợ Lê lúc này hăng máu. Mợ ấy không cho phép một con hầu mà dám ôm mộng đu cao. Lê hùng hổ xông tới, đạp mạnh vào vai của Thắm. Tại sao mày dám bỏ cái kim vào bát thuốc của tao? Mày muốn hại chết tao có đúng không? Hôm nay bà cho mày thấy hậu quả. Cô gái kia ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một mực kêu oan. Con không có, con nào dám làm vậy? Mợ nghĩ oan cho con, thuốc nào của mợ, con có biết gì đâu ạ? Oan ức cái gì? Mày là người đi xác thuốc, chính mày bưng vào cho tao. Lúc tao uống, còn có cả cô tiên đứng ở đấy. Hay ý mày muốn hai đứa chúng tao vu oan cho mày? Con này đúng láo thật. Xem ra không ai dạy dỗ mày, nên mày tính lên mặt à? Lê lúc này cứ điên tiết, đập đầu nó xuống đất. Bà cả thấy ồn ào thì chạy vội vàng ra can ngăn. Con làm cái gì mà hành hạ nó ra nông nỗi này? Có cái gì từ từ mà chỉ bảo chứ. Nó mới về, chưa biết quy củ trong phủ mà con. Chính vì nó chưa biết nên con càng phải dạy dỗ nghiêm khắc, chứ không sau này nó nhờn mặt. Nó dám hại chết con. May mà con phúc lớn, mạng lớn, chứ không đi chầu ông bà tổ tiên rồi. Bà cả lúc này thừa hiểu Lê chính là người giở trò, nhưng không muốn mất hòa khí đôi bên nên đành xuống nước giảng hòa. Bà ấy bắt Thắm phải dập đầu xin lỗi Lê, nhận toàn bộ lỗi lầm về mình. Bà cũng kéo cô con dâu đi thưởng thức tách trà mà mình mới pha. Bà ba bĩu môi. Mày thấy chưa, bu mày vừa đấm vừa xoa thế này, ai mà theo cho được. Tao là tao đếch sống hai mặt như thế được. À mà còn chuyện này nữa, hôm nay nghe bảo thầy bu mày qua đây để gặp mặt đấy, mày biết chưa? Quỳnh nghe tin này chấn động toàn thân, mặt cô cũng dần dần tái đi. Tất nhiên toàn bộ những thay đổi này không qua được mắt người phụ nữ bên cạnh. Bà ta cố tình vỗ vai cô. Thôi đi mà sửa soạn, lát mà đón thầy bu của mày. Bà ấy gọi con trai lại, hai bố con dắt nhau đi dạo chơi khắp phủ. Quỳnh nuốt khan một ngụm nước bọt. Cô lo sợ hôm nay thân phận của mình sẽ bị lộ. Tự dưng trong đầu cô nghĩ ngay đến Chí. Chỉ có cậu ta mới có thể cứu cô khỏi ván thua này. Quỳnh tức tốc đi vào buồng. Cậu ấy đang ngồi vẽ tranh, thấy tiếng động vội vàng gập bức tranh lại. Quỳnh tiến đến, nước mắt rơi xuống. Chí hốt hoảng. Mợ làm sao đấy? Ai bắt nạt mợ? Tôi không muốn xa cậu. Tôi không muốn rời khỏi phủ này. Tôi sợ lát nữa tôi bị tống ra khỏi đây. Nghe nói bù cậu mời vợ chồng ông phú hộ tới. Chí lúc này hiểu ra vấn đề, cậu lau nước mắt cho vợ và an ủi. Có tôi ở đây rồi, không ai làm được gì đâu, yên tâm. Ăn bánh đi, nãy tôi mua cho mợ đấy. Quỳnh lúc này giả vờ như đau khổ lắm. Cô cứ sụt sùi mãi không chịu nín, làm cho người kia lại càng lo lắng. Cậu dịu giọng. Mợ ăn cho hết đi, không phải lo đâu, tội vạ đâu, tôi chịu. Quỳnh nghe cậu nói câu này mới ung dung ngồi bóc bánh ăn. Cô đang hình dung ra cảnh nếu như thầy bố báo biết chuyện, Chí không hề bị liệt giường, con gái họ bỏ lỡ một mỏ vàng lớn, không biết họ phản ứng ra sao. Cô cứ ăn hết cái này sang cái khác, cậu Chí phải chố mắt nhìn. Mới một nháy mắt, vợ cậu ăn hết gần cả chục cái bánh nếp, miệng lúc này vẫn nhai nhồm nhoàm. Ngon lắm hả mợ? Bình thường. Mới bình thường mà mợ ăn cả chục cái thế này. Nếu như không bình thường, chắc là mợ ăn hết cả thúng, chứ chả đùa nhỉ. Quỳnh lúc này mới nhìn lại, công nhận nãy giờ cô mài nghĩ chuyện khác, cứ tay bóc miệng nhai, không biết ăn bao nhiêu cái. Quỳnh lúc này lừ mắt. Cậu vẽ cái gì mà nhìn thấy tôi vào cậu lại giấu đi vậy? À không, không có gì, tôi nghịch ngợm tí ấy mà. Chắc là vẽ hình cô Thắm về làng. Bố cậu sắp lập cô ta làm lẽ cho cậu. Tôi nhìn cô ta còn mê, huống hồ gì cậu. Làm gì có, mợ cứ toàn nghĩ linh tinh. Đây này, mợ xem đi. Chí lúc này dúi bức tranh vào tay của Quỳnh. Cậu lo sợ nếu mình không lôi ra thì cả ngày hôm nay cô ấy lại không thèm bắt chuyện. Trong hình một cô gái đang vắt tay lên trán để đăm chiêu suy nghĩ, hai chân cũng gác lên nhau. Quỳnh nhăn nhó: Tôi đâu có xấu như vậy bao giờ. Cậu vẽ mà chả thấy tí khí chất nào. Công nhận tay nghề của tôi lùn quá nên thế. Vợ tôi đẹp nhất trên đời, khí chất ngút ngàn, không ai sánh kịp. Tôi tự hào lắm, chẳng qua tôi không nói thành lời thôi. Thế tôi nói cái gì cậu cũng làm theo à? Ừ. Không cần biết việc đó nguy hiểm hay là có hại cho bản thân của cậu à? Tôi biết là mợ không yêu tôi, nhưng thực sự tôi rất yêu mợ. Tôi nói rồi, tôi không nuốt lời. Cả cuộc đời này tôi bảo vệ cho mợ. Quỳnh trong lòng không ngừng ngẫm nghĩ. Tên khôn đó sẽ không bao giờ ngờ được rằng sự nghiệp bao nhiêu năm qua sẽ bị hủy hoại trong tay đứa con trai yêu quý của mình. Cô nhìn Chí đầy khinh rẻ. Vậy thì đừng có lập lẽ. Chí không nhịn được cười. Cậu cứ nghĩ vợ mình đang ghen tuông nên không ngừng trêu chọc. Thế như thầy Bu tôi cứ lập thì mợ có buồn không? Buồn. Thôi được rồi, vì mợ nên tôi sống chết phản đối đến cùng. Cậu ấy lại bắt đầu tán tỉnh không thương tiếc. Quỳnh lại phải nghe những câu chuyện sáo rỗng. Cô cứ hết gác chân, lại xoa tay rồi gãi đầu cho xong chuyện. Bất ngờ cô thắc mắc: Cậu Đại là người như thế nào? Chí nhìn vợ, cậu chớp mắt đầy khó hiểu. Tự dưng vợ cậu lại hỏi về Đại, chẳng biết lại tính làm gì đây. Tuy nhiên cậu vẫn trả lời: Là người tốt. Quỳnh gật gù. Sở dĩ cô cố tình hỏi câu này bởi vì cô có cảm giác rất là lạ đối với Đại. Quỳnh đã vài lần bắt gặp ánh mắt của Đại khi nhìn ông Khánh. Ánh mắt ấy có chút gì đó rất ác cảm. Cô cũng không biết phải lý giải như thế nào. Người đó cô thấy không hề đơn giản như bề ngoài thể hiện. Cậu ta hay đoán trúng những kế hoạch sắp xảy ra và càng khiến cho Quỳnh thêm tò mò. Thấy cậu Chí có chút không vui, cô không hỏi thêm nữa mà quay ra nịnh nọt: Cậu cũng là người tốt. Chí cứ tủm tỉm và cười mãi. Cậu không nói gì nữa mà rủ vợ đi ăn trưa. Quỳnh xoa trước bụng, sau đó ngán ngẩm nói: Tôi no lắm rồi, tôi không ăn nữa đâu. Không được, không ăn phải ra đấy ngồi chứ, không người ta lại nói mợ này kia. Quỳnh nghe vậy không dám phản ứng mà lững thững đi theo chồng. Ở phòng ăn tất cả mọi người có mặt đông đủ, họ đang bàn luận rôm rả về việc lập lẽ cho cậu Chí. Chỉ có duy nhất Tiên và Lê là không chấp nhận, họ phản kháng ra mặt. Trong khi đó ông Khánh thì xem ra rất có hứng với cô con dâu mới này. Ông đồng ý cả hai tay, hai chân luôn. Đông con thì đông của, càng nhiều càng ít. Quỳnh thấy ông ấy thì chỉ muốn người này chết ngay lập tức. Cô tự hứa với bản thân sẽ không cho ông Khánh chết mà nhắm mắt được. Cô sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của người này. Bà cả cố tình nói to: Ý con Quỳnh thì thế nào? Bu là muốn có thêm người để san sẻ công việc cho hai đứa mày. Bà ta cứ tưởng Quỳnh không dại gì mà ra mặt phản đối, ai ngờ cô ấy dõng dạc tuyên bố: Con thì thế nào cũng được, mà quan trọng là cậu Chí thôi. Cậu ấy nói gì con cũng nghe theo. Cô âu yếm nhìn chồng nhưng lại giống như ngầm đe dọa: Cậu mà dám đồng ý đi, tôi cho cậu không còn răng mà húp cháo. Đột nhiên Chí nắm lấy tay của vợ: Con nói rồi, con chỉ có mình cô ấy là vợ thôi. Ông Khánh nghe tới đây thì lật tung cả bàn ăn. Những người kia tái mét mặt, đồ ăn ngổn ngang dưới đất, bát đĩa thì vỡ tan tành. Lê khóc sướt mướt vụt chạy đi. Cô không muốn nghe thêm bất cứ câu gì. Ông Khánh quát om sòm: Mày điên à? Có ai một vợ bao giờ? Lão Lý Lác nói cấm có sai, mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú rồi nên bây giờ mày mới ngu muội như vậy. Bà Hai vội vàng đỡ lấy chồng. Bà ta cố tình thêm dầu vào lửa: Nó cậy mình đủ lông đủ cánh rồi, nó có thèm ông đâu. Ông thấy không, đuổi nó tốn cơm tốn gạo, mình muốn tốt cho nó vậy mà nó tức giận. Nó làm như mình bắt ép nó, đẩy nó vào biển lửa không bằng. Thế sau này con rể của bà lập cả chục vợ, chắc là bà càng vui nhỉ? Bà Hai nghe xong cứng họng, không biết đối đáp sao cho hợp lý. Bà ta giận tím người, cố tình đá xoáy. Ông này, chút nữa thầy bu con Quỳnh qua đây. Tôi nghe phong phanh nhà nó vẫn còn một đứa con gái xinh đáo để. Tại sao lại vậy chứ? Chẳng phải nhà lão Quách chỉ có duy nhất một con Quỳnh thôi sao? Ông Khánh nghe tới đây hình như hiểu ra vấn đề. Ánh mắt ông ta chứa đầy sự nguy hiểm. Được, để chúng tới đây. Nếu như dám lừa dối ta, ta nghiêm trị không bao giờ tha. Quỳnh không dám đối đáp lại. Cô biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Mục đích là tìm được điểm yếu của lão già này, đánh một nhát chí mạng, khiến cho lão ta trở tay không kịp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, một bí mật động trời đã được tác giả tiết lộ cho chúng ta. Đó chính là thầy U, người thầy thôi, người thầy của cậu Chí lại chính là người đã giết hại bố mẹ của Quỳnh. Mối thù này phải trả như thế nào đây? Nhỡ may như mà Quỳnh lại có tình cảm với cậu Chí thì biết phải làm sao? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày mai, tập 4. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào 11 giờ trưa. Thế nên quý vị ơi hãy cùng theo dõi, luôn luôn ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.